Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1183, khỉ làm xiếc. Ngươi, hỗn trướng. Khụ khụ, như gặp phải đòn nghiêm trọng, công tử nhà họ Trương lập tức giận tím mặt, vừa muốn lên tiếng quát lớn, lại là một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, sắc mặt đỏ lên không thôi. Công tử, tiểu tử này có chút quái thật đấy. Phía sau hắn tu giả, yếu nhất đều là thánh hiền chi cảnh, còn có hai cái, ta đều nhìn không ra cảnh giới. Hẳn là cổ, thời cổ thánh, cổ chi thánh hiền, một vị thánh hiền cảnh tùy tùng. Cẩn thận từng ly từng tí đem công tử nhà họ Trương dìu dắt đứng lên. Ở tại bên tai, thấp giọng nhắc nhở, cái gì? Nghe thấy lời ấy, công tử nhà họ Trương lập tức quá sợ hãi, vội vàng trừng tròng mắt, nhìn về phía Thạch gia đám người. Cuối cùng mới là như ngừng lại Vương Khai trên thân, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này ăn mặc, nhìn rất là bình thường thiếu niên, thế mà hội có như thế ngưu bức tùy tùng. Cổ chi thánh hiền cảnh tùy tùng, tại Trương gia bên trong, vậy cũng là trưởng lão. Há sẽ đi cho một cái thiếu gia khi tùy tùng, tùy thời chăm sóc đâu. Tiểu tử, người có muốn hay không đi Xuân Phong lâu khi công tử nha? Bản thiếu gia có thể thành toàn ngươi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ách, lời vừa nói ra, công tử nhà họ Trương toàn thân lập tức run lên. Dưới mắt thực lực không bằng người, tự nhiên không hội ngốc đến đỉnh đụng Vương Khai. Hắc hắc, đâu có đâu có, vừa mới đều là lầm hội, đều là một trận lầm hội a. Vị huynh đài này, không biết tôn tính đại danh, có thể kết bạn một phen. Cái kia công tử nhà họ Trương sắc mặt đại đổi, thái độ có chút hữu hảo đứng dậy ôm quyền một cười. Cho dù rất muốn đạt được Bạch Vũ cùng Nghệ Xu, nhưng cho tới bây giờ, liền nhìn một chút, đều là không dám, e sợ cho chọc giận Vương Khai. Thật bị hắn cho đưa đến Xuân Phong lâu bên trong khi công tử. Cái kia đến lúc đó, coi như ném đi được rồi người. Lầm hội, Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức nhìn xem hắn, cười nhạt nói, người nói là lầm hội, chính là lầm hội sao? Bản thiếu gia hết lần này tới lần khác không cho rằng là lầm hội. Việc này, người nói làm sao bây giờ đâu? Cái này, lời vừa nói ra, công tử nhà họ Trương sắc mặt lập tức cứng đờ. Không cần nghĩ liền có thể biết, cái này tuyệt bích là không thể thiện bắt đầu. Tiểu tử, bảo ngươi một tiếng huynh đệ, đó là để mắt ngươi. Đừng quá đem mình làm cái nhân vật, nơi này chính là Tu La Đế Thành. Ta Trương ngàn lưỡi đao, thì là tứ đại thế gia một trong. Trương gia dòng chính, ngươi cũng đã biết tứ đại thế gia ý nghĩa. Công tử nhà họ Trương mặt lạnh lấy, hờ hững hừ lạnh nói. Đã không cách nào lành, cái kia chỉ có vận dụng cường quyền. Không phải, lần này chẳng phải là nhất định phải bị thua thiệt. A, tứ đại thế gia một trong Trương gia, toàn bộ hỗn độn giới, mạnh nhất bảy thế lực lớn một trong, có đúng không? Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt cười hỏi đường. Lạch cạch, đúng là như thế. Công tử nhà họ Trương nghe vậy trong mắt lập tức vui mừng. Trực tiếp đem quạt xếp mở ra, có chút đắc ý nói ra. Nhìn không ra, ngươi còn biết thật nhiều. Nếu biết, liền nên biết phải làm sao a. Cái kia ngươi muốn cho bản thiếu gia làm thế nào đâu? Vương Khai có chút hăng hái cười nói. Nói nhảm, đương nhiên là quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Còn chưa chờ công tử nhà họ Trương mở miệng, ở tại một bên thánh hiền cảnh tùy tùng đã nghiêm nghị răn dạy. Đánh giám, vẫn phải để hắn giao ra hai mỹ nữ kia. Công tử nhà họ Trương có chút không vui hừ lạnh nói. A, đúng đúng đúng. Thánh hiền cảnh tùy tùng giật mình tỉnh lại, lần nữa gầm thét lên, quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, đem hai vị mỹ nữ giao ra, cho công tử nhà ta vui a vui a. Nhưng tha các loại một mạng, tha cho ngươi tê liệt. Chó vương, đem hắn xé. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Uông uông uông, hắc hắc. Nói thật, bản chó vương thật không muốn thu thập cái này chút ngu dốt. Hơn hết không có cách nào nha. trên đời ỷ vào mình có chút thân phận, liền càn rỡ đến không được người. Nhiều lắm, bá, bỗng nhiên, chỉ gặp chó vương thân hình nhảy lên. Trong chớp mắt, chính là đi tới cái kia thánh hiền cảnh đại hán trước người. Vung vẩy lên sâm bạch móng nhọn, chiếu vào đầu hắn, chính là vỗ xuống đi. Ta thao, liền một con chó đều là thánh hiền chi cảnh, vẫn là thánh hiền đỉnh. Phanh, choảng, còn chưa chờ cái kia thánh hiền cảnh tùy tùng kinh hô nói xong, thân hình đã bị chó vương cho đập nổ tung ra. Huyết vũ cùng xương cặn bã những vật này, tất cả đều rơi tới một bên công tử nhà họ Trương trên thân, khiến cho cả người hắn triệt để đần độn tại chỗ. Tiểu tử, ngươi đừng sợ, tiếp tục giả vờ bức, bản chó vương liền thích xem ngươi trang bức bộ dáng. Hắc hắc, chó vương quơ quơ móng vuốt, đem huyết dịch vung ra trên mặt đất, trừng tròng mắt, đối cái kia công tử nhà họ Trương, nhếch miệng một cười. Ách, như tình huống như vậy, dẫn tới công tử nhà họ Trương sắc mặt trắng bệch không thôi. Vô ý thức tay giơ lên, lau mặt một cái bên trên vết máu. Trương công tử, người nói, việc này, nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới bản thiếu gia không nghe rõ ràng, người nói lại lần nữa xem, tốt không? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, bá, công tử nhà họ Trương nghe vậy toàn thân run lên bần bật, làm một chút nuốt nước bọt, miễn cưỡng hoan cười nói, ngài nói làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Đều nghe ngài, đều nghe ngài. Cho tới bây giờ, công tử nhà họ Trương mới hiểu được tới, trước mắt cái này thiếu niên, căn bản là không có đem Trương gia để vào mắt, từ đầu đến cuối, đều là tại lấy chính mình khi khỉ đùa nghịch, lột sạch quần áo, vòng quanh Tu La Đế thành chạy ba vòng, hô to ngươi là Xuân Phong Lâu công tử, rất nhiều mỹ nữ tùy tiện tới chơi, nếu thật có nữ tử đi ra chơi ngươi, ngươi liền nâng cao a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, thập, cái gì? Nghe thấy lời ấy, công tử nhà họ Trương sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà xảy ra này ác độc chiêu thức, đơn giản so đưa vào Xuân Phong Lâu khi công tử còn muốn đáng giận cực kỳ. Chỉ ít tiến Xuân Phong Lâu khi công tử còn có thể mượn nhờ đi phong lưu một phen mà ẩn tàng sự thật, nhưng bây giờ còn thế nào ẩn tàng? Cũng không thể nói trời quá nóng. Cố ý trần, chạy a. Ân, phía sau ngươi những tùy tùng kia. Vậy cùng một chỗ đi. Tuyệt đối không nên nghĩ đến Trương gia có thể bảo vệ ngươi. Nếu là như vậy suy nghĩ, còn làm như vậy, chống lại bản thiếu gia ý tứ. Đến lúc đó hạ trang, ngươi khẳng định không tưởng được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, lời vừa nói ra, công tử nhà họ Trương con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Trong lòng không biết vì sao, thế mà không hiểu sợ hãi lên. Phảng phất, trước mắt cái này thiếu niên, thật có như vậy thực lực giống như. Vương công tử, cách làm như vậy, không thể nghi ngờ trêu chọc tới Trương gia. Nếu là gây nên đại chiến, Trương gia gia chủ, thế nhưng là thập phẩm đại thánh a. Trung niên đạo nhân cau mày, lo lắng không đã bí mật truyền âm nhắc nhở, thập phẩm đại thánh tính cái tích mỏng, có gan liền tới cùng bản thiếu gia thử một chút, cam đoan một bàn tay, đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Khai có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, đây rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng? Trung niên đạo nhân đầy mặt vẻ lo lắng, trong lòng càng là nghi hoặc muôn phần, biết rõ không địch lại thập phẩm đại thánh, còn như thế trêu chọc Trương gia. Vương Khai đến cùng muốn làm gì? Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Muốn cho bản chó vương tiễn ngươi một đoạn đường sao? Chó vương trừng tròng mắt, nghiêm nghị gầm thét lên. Bá, công tử nhà họ Trương được nghe hét lớn, toàn thân lập tức run lên. Nhìn qua quanh mình vây không ít người, trong lúc nhất thời, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.